Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, đại chiến bạo phát. Chiêu Ca thành bên trong, Tô Thần nhìn loại này chiến đấu. Đối với cổ thần minh sức chiến đấu, đã là có nhất định giải. Chính mình đối phó tứ đại thi tổ, trên thực tế vẫn còn có chút thủ xảo. Nếu như là không phải Tô Thần sớm sử dụng chính mình bàn cổ lực lượng, mạnh mẽ hấp thu đối phương một phần linh lực. Nếu không, tứ đại thi tổ đồng loạt ra tay, đúng là có chút phiền phức. Mà lúc này tại nhân thị mang theo cổ thần minh cường giả ra sức một trận chiến, càng là thể hiện ra cổ thần minh, tại nhân thị gốc gác, dùng loại thủ đoạn này đối phó yêu tộc, hơn nữa là trong nháy mắt làm ra phản ứng. Vậy thì chứng minh tại nhân thị cùng cổ thần minh trong bóng tối, cũng không có nói thành thật như vậy, một lòng chỉ là ở thanh tu. Nhìn như thanh tu, trên thực tế nhằm vào yêu tộc, cùng với nhằm vào đại thương thời điểm, đều là nắm chặt thời cơ. Như thế bản lĩnh, nếu như nói chỉ là đơn thuần tu luyện, nhưng là tu luyện không ra. Tô Thần rất rõ ràng, cổ thần minh kế hoạch, khả năng chính là ở tất cả mọi người không có chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, sớm đối phó các nơi tất cả mọi người. Bây giờ toại nhân thị, ở đây bày ra một ít năng lực, đã nói rõ toại nhân thị, cùng với cổ thần minh hành động. Tuy rằng cổ thần minh vẫn ẩn núp, nhưng đối với chuyện của ngoại giới nhưng là phá lệ rõ ràng. Mà lúc này toại nhân thị vừa ra tay, càng là trực tiếp nắm đối phương mạch môn. Đã như thế, toại nhân thị nhưng dù là trở thành Tô Thần mục tiêu kế tiếp, may mà vẫn chưa để đại thương quân đội thành trì tao ngộ như thế trận pháp. Nhìn phía dưới tất cả, nữ oa, thông thiên giáo chủ, thái thượng lão quân đều là rất khiếp sợ. Ba bên thánh nhân thủ hộ, cùng với kiên trì vẫn có không ít tác dụng. Nếu như cổ thần minh trận pháp bao phủ đến Chiêu Ca thành, đến thời điểm mặc dù ba bên thánh nhân có thể thủ hộ một quãng thời gian, thế nhưng đối phương tốc độ như thế này, thêm vào bất cứ lúc nào xuất hiện mới động tác, đúng là cực kỳ phiền phức. Ba bên thánh nhân canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, cũng không nhất định có đầy đủ thu hoạch. May mà Tô Thần độ kiếp tốc độ vẫn tương đối mau, cũng không có quá mức chậm chậm. Nếu như nói Tô Thần độ kiếp tốc độ hơi chậm một chút, đến thời điểm không chỉ là thánh nhân bị ảnh hưởng, chỉ sợ to lớn chu cao xí đều là không có như vậy an ổn. Đến nơi này thời điểm, toàn thể thế cuộc đã có lay động đãng. Theo hiện tại mầm họa liên tiếp ra, tam đại thánh nhân đều là đang suy tư, đại thương có hay không những khác viện trợ. Hỏa vân động thiên ba vị, đương nhiên là tốt nhất trợ giúp. Có điều, chấm ngoặc kép, nghĩ tới chỗ này ba vị thánh nhân, kỳ thực ý nghĩ trong lòng đều là chênh lệch không lớn. Dù sao ở vào thời điểm này, có thể đưa ra đầy đủ trợ giúp, hơn nữa là có thể ở tự thân năng lực trên áp chế toại nhân thị, cổ thần minh không phải số ít. Ngoại trừ lúc này hỏa vân động thiên ba người ở ngoài, những người khác vẫn đúng là không nhất định nói có thể thành công. Hỏa vân động thiên ba vị mặc dù không có cổ thần năng lực, nhưng bản thân nắm giữ nhân tộc khí vận, hỏa vân động thiên càng là một phương cực kỳ thần kỳ địa phương. Nếu như nói hỏa vân động thiên bên trong ba vị có thể xuất hiện, như vậy đối với trước mặt thế cuộc, nói không chừng có ngăn cơn sóng giữ tác dụng. Toại nhân thị cùng lục áp chiến đấu, hoàn toàn là hiện ra nghiền ép trạng thái. Mặc dù lục áp trong cơ thể có đông hoàng thái nhất mặt trời huyết thống, nhưng toại nhân thị kinh nghiệm chiến đấu cùng với cổ thần lực lượng hoàn toàn không kém gì mặt trời huyết thống. Loại này mặt trời huyết thống dùng để nhằm vào nữ oa đều cũng có tác dụng nhất định, nhưng lục áp mặt trời huyết thống ở nhằm vào toại nhân thị thời điểm, bây giờ còn không có sử dụng đi ra cũng đã bị toại nhân thị đè chết. Một cổ thần minh cường giả không cách nào trực tiếp đối phó lục áp, như vậy liền tất cả mọi người đồng thời ra tay bày trận. Lúc này cổ thần trận pháp không chỉ là đối phó ngoài hắn ra yêu tộc, trên thực tế ở đối phó còn có lúc này lục áp, chủ yếu trấn áp chính là lục áp. Nữ oa nghĩ tới chỗ này, Rõ ràng lúc này lục áp, nhưng không có như vậy an toàn. Tuy rằng lúc này nữ oa cùng lục áp không có quá nhiều liên hệ, thậm chí có loại ân đoạn nghĩa tuyệt cảm giác, nhưng dù sao cùng lục áp vẫn có quá nhất định liên hệ. Bây giờ nhìn đến lục áp biến thành loại này dáng vẻ, nữ oa làm sao có khả năng không hề có cảm giác gì. Bất quá bây giờ loại này thế cuộc dưới, mặc dù là nữ oa, đều là không dễ giúp lục áp. Nếu như trợ giúp lục áp, đến thời điểm rất có thể gây nên yêu tộc, toại nhân thị, cổ thần minh đối với đại thương công kích, làm trấn thủ nơi này thánh nhân. Nữ oa không thể bởi vì lý do của chính mình rời đi. Một khi như vậy đi, đến thời điểm nhưng là rất khó giải thích. Kỳ Sơn Đỉnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm ứng được tứ đại thi tổ bị Tô Thần đánh bại. Càng là cảm nhận được yêu tộc phủ xuống khí tức, đồng dạng nhận ra được toại nhân thị đối với lục áp kinh sợ. Cùng với yêu tộc lần này to lớn tổn hại, biết điều này Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có cảm giác được là chính mình hãm hại cổ thần minh. Ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng, hoàn toàn là toại nhân thị, cùng với theo toại nhân thị cổ thần minh người. Chính mình có chút quá mức ngu xuẩn, biết rõ Sơn có hổ thiên hướng hổ Sơn được. Đã nhận ra được Tô Thần khó đối phó, toại nhân thị còn muốn cùng Tô Thần làm lộn tung lên. Mặc dù toại nhân thị cùng cổ thần minh người vô cùng ngu xuẩn, không cảm giác được này Tô Thần mạnh mẽ, thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn cái này thánh nhân, đều là không có dựa theo ước định đi chiêu ca thành. Điểm này còn chưa đủ lấy để toại nhân thị, cổ thần minh tình hình. Như vậy chính là toại nhân thị cùng với cổ thần minh những người này đáng chết rồi. Tuy rằng gieo gió gặt bão, nhưng dù sao vẫn là có chút tác dụng. Đối với cổ thần minh, toại nhân thị, Nguyên Thủy Thiên Tôn làm ra như thế đánh giá, lúc này vẫn là có thể sử dụng một tấm bài. Chỉ có điều toại nhân thị thêm vào cổ thần minh những này ngu xuẩn, lần này cần nghĩ tới, không chỉ là chính mình làm sao có càng nhiều chỗ tốt. Hiện tại nên nghĩ chính mình làm sao rời đi. Thời điểm như thế này toại nhân thị có chính mình một ít tính toán, Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể lý giải. Thế nhưng toại nhân thị nhất định phải lôi kéo hết thảy cổ thần minh người chịu chết, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng dù là không thể nào hiểu được. Đến một bước này, toại nhân thị còn đang cùng yêu tộc tử chiến, cũng không có nói nhốt lại lục áp sau khi mau chóng rời đi chiêu ca thành. Bước đi này ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt, thật sự là cái nét bút hỏng. Toại nhân thị có hay không mạnh mẽ, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng hiểu rõ. Thế nhưng đại cục như vậy, mệnh trời đã định đích tình huống dưới, toại nhân thị còn muốn nghĩ, lấy năng lực của chính mình, có được hay không làm được nghịch thiên cải mệnh. Đây chính là có chút không thích hợp. Ai có thể cãi lời thiên đạo biến hóa, cãi lời đại thế đây. Mặc dù Hồng Quân Đạo Tổ cũng không dám nói chính mình lơ là từ thiên đạo. Do đó tự mình nghĩ làm cái gì thì làm cái đó. Hồng Quân Đạo Tổ còn không thể bảo đảm chính mình có đầy đủ sức mạnh đến đối kháng từ thiên đạo. Chớ đừng nói chi là lúc này toại nhân thị cùng với cổ thần minh những người này, xem ra vẫn là đem chính mình nhìn có chút quá mức mạnh mẽ. Đối với toại nhân thị tâm tư, Nguyên Thủy Thiên Tôn đương nhiên là biết một ít. Bây giờ toại nhân thị rất rõ ràng cho thấy có những khác một ít tính toán. Nói thí dụ như thôn phệ hết thảy yêu tộc huyết thống, mình không thể nói là tay không trở lại. Hiện tại toại nhân thị chỉ là muốn mình không thể tay không trở lại, nhưng là chưa hề nghĩ tới mình ở thời điểm như thế này có hay không có thể an toàn trở lại. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.